Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bản thân đang không còn tia hy vọng nào, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt nàng. Nữ nhân với thân hình tiêu chuẩn bước xuống xe, tiến gần lại phía Nhạc Giao Giao. Xin chào, tôi là người đại diện của công ty điện ảnh Tinh Mộng. Tên là Vân Diễm. Không biết tiểu thư có hứng thú với nghề diễn viên hay không? Vừa nãy nàng nhìn thấy cô gái này thì liền muốn trở thành người đại diện của cô ấy. Bởi lẽ gương mặt thanh thuần, dáng người mê hoặc này có khả năng sẽ trở nên nổi tiếng. Nếu có cơ hội, hiện tại trong giới điện ảnh rất thiếu những người có dáng vẻ thanh thuần như cô ấy. Đặc biệt là đôi mắt kia, khi nàng khóc tựa như thiên sứ bị lãng quên. Nhạc Giao Giao khó hiểu. Nàng ta bèn hỏi lại, diễn viên, Vân Diễm, đúng, cô có nhu cầu hay không? Đây là một cơ hội tốt, nếu nàng ta không đồng ý thì đó là lỗi của nàng ta. Tuy rằng giới giải trí rất phức tạp, nhưng nếu có thể loại bỏ sự phức tạp đó, thì sẽ đứng trên đỉnh cao của nhân sinh. Cơ hội lần này, không phải ai muốn đều có được. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ. Nàng lập tức đồng ý, hiện tại bây giờ nàng đang thiếu tiền. Hơn nữa, làm diễn viên cũng không tệ. Nàng sẽ được mọi người ngắm nhìn. Sẽ là tâm điểm của sự chú ý, việc tốt như vậy. Đương nhiên nàng sẽ làm rồi. Vân Diễm, được thôi. Hợp đồng ngày mai tôi sẽ đem đến. Hiện tại để tôi đưa cô về. Quả nhiên là người thông minh. Nàng thích giao lưu với những người như vậy. Nhạc Giao Giao im lặng. Cuối cùng nàng ta mới nói, tôi mới về nước, sau đó xui xẻo bị người nào đó cướp hết tiền. Hiện tại không biết làm thế nào. Vân Diễm có một chút bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh. Sau đó cười cười, à, thì ra là vậy. Nếu cô không phiền thì tới ký túc xá của công ty. Nơi đó là dành cho các diễn viên. Vân Diễm thở dài, cô gái này đang thảm như vậy. Nàng thân là trợ lý tương lai, đương nhiên là phải giúp đỡ một chút. Dù sao thì, ký túc xá là chỗ ở cho những diễn viên mới. Đem nàng ta vào cũng không có vấn đề gì lớn. Ngày mai ký hợp đồng thì liền trở thành nhân viên chính thức của công ty. Đến lúc đó cũng phải chuyển vào ký túc xá này. Nàng chẳng qua là đem cô ấy đến sớm hơn một ngày mà thôi. Cũng không phải chuyện lớn gì. Nhạc Giao Giao khẽ hỏi. Nàng có vẻ do dự đôi chút. Như vậy không làm phiền mọi người chứ? Dù sao em cũng chưa ký hợp đồng. Vân Diễm khoát khoát tay. Không sao, đi thôi. Chị dẫn em đến đó. Sẵn tiện giới thiệu với mọi người. Vị trợ lý cười cười, vẻ mặt hài lòng. Đã là người của công ty thì phải cùng các diễn viên khác chào hỏi đôi chút, thuận tiện giúp đỡ lẫn nhau. Hy vọng cô gái này không làm cho nàng thất vọng. Nhạc Giao Giao cúi đầu khẽ đáp. Vâng, thật may mắn. Nếu lần này Vân Diễm không giúp đỡ, nàng cũng không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Có lẽ đến ông trời cũng giúp nàng. Nàng sẽ khiến cho mọi ánh nhìn đều hướng đến phía của mình, khiến cho những kẻ từng khi dễ nàng phải ngưỡng mộ. Nàng phải đứng vị trí tối cao. Bên này, Nguyệt Ninh. Nàng khẽ thở dài sau đó kêu lên hệ thống. Tiểu Bạch, trong cốt truyện không hề có cảnh này. Nhạc Giao Giao cũng không làm diễn viên a, hệ thống nhanh chóng đáp. Ký chủ đợi một chút, hệ thống đang tìm kiếm. Rất nhanh sau đó Tiểu Bạch liền nói. Ký chủ, đây là hiệu ứng cánh bướm a. Tiểu Bạch chậm rãi giải thích. Ngài có nhớ cốt truyện hay không? Nhạc Giao Giao về nước. Nàng ta đem theo thiên tài Tiểu Bảo trở về. Tình một đêm với nam chủ. Sau đó nam chủ liền truy thê hỏa tá tràng. Bởi vì Tần Trạch theo đuổi Nhạc Giao Giao quá kịch liệt, vì thế thiên tài Bảo Bảo biết được Tần Trạch là cha ruột của mình. Sau đó liền ra sức hàn gắn nam nữ chính về với nhau. Các loại ngược tâm, ngọt sủng đều có. Cuối cùng he, Nguyệt Ninh tỏ vẻ, không cần nhắc lại, ta biết, hệ thống vẫn tiếp tục nói. Cốt truyện vốn dĩ là như thế. Nhưng lần này không hề có tiểu thiên tài kia. Vì thế liền phải tìm cách để cho Nhạc Giao Giao và Tần Trạch trùng hợp một cách tình cờ mà gặp nhau. Vì để xảy ra sự tình cờ ấy, thế giới chi thần cùng thiên đạo đã cho ra một màn này. Nhạc Giao Giao may mắn trở thành diễn viên. Sau đó sẽ cùng nam chính gặp nhau một cách tình cờ. Nguyệt Ninh không cần nghĩ cũng biết diễn biến tiếp theo. Có lẽ Tần Trạch sẽ bắt gặp Nhạc Giao Giao ở đâu đó. Hắn sẽ đem nàng ta bao nuôi. Dùng tài nguyên trong giới giải trí mà đưa cho nàng ta. Sủng nàng ta. Hiện tại công ty Tần Trạch cũng bắt đầu lấn sang giới giải trí. Khắp nơi đều có dấu chân của hắn. Bởi vì lẽ đó, một khi Tần Trạch đã đưa tài nguyên cho nàng ta, sủng nàng ta, dù sớm hay muộn Nhạc Giao Giao cũng động lòng. Sau đó nàng ta sẽ tha thứ cho hắn mà thôi. Vốn dĩ thiên tài bảo bảo sẽ thúc đẩy tình cảm của hai người bọn họ. Nhưng lần này không có tiểu thiên tài. Có lẽ vì thế cho nên thiên đạo muốn dùng giới giải trí này để làm bàn đạp cho nam nữ chính trở về bên nhau. Nguyệt Ninh, cách chương.